Trái tim máu, chương 30, sự thật về Kim, gocchuyenaudio.com. Vừa chạm chân xuống đất, Chiro thở phào nhẹ nhõm, may là cô đã từng học võ nên việc lẻn vào đây là không khó. Chiro liếc mắt nhìn trái nhìn phải rồi phi nhanh vào cung điện. Chiro nhìn điện thoại của mình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Mika, có lẽ cô ấy rất lo cho cô, sợ cô làm điều gì đó ngu ngốc. Cô khẽ thở dài cất điện thoại đi, cô chỉ thăm dò tình hình thôi, nhất định sẽ không làm gì to tát đâu, đằng nào Chiro cũng muốn gặp Sky để hỏi vài chuyện. Không sao đâu mà, Chiro tự trấn an mình rồi tiến lên phía trước, nhưng không may va phải châu cây gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám lính. Ai đó, đáng ghét, cô khẽ than thầm rồi lùi lại, nhưng phát hiện ra rằng đằng sau cũng có người liền dừng lại. Chẳng lẽ cô bị mắc kẹt rồi ư? A, Chiro khẽ kêu lên, một bàn tay liền kéo cô vào trong phòng. Xuỵt, Hongo đưa tay lên miệng ra ký hiệu im lặng. Anh là ai? Trời ạ, tiểu thư ơi, là tiểu thư chúng ta vừa gặp nhau cách đây vài tiếng đó. Tôi là quản lý của Kim đây. Kim đâu? Vết thương của cậu ấy thế nào? Cô còn nhớ đến cậu ta cơ đấy. Muốn biết thì xem đi. Hongo cười mang nét mỉa mai mở máy tính lên cho cô. Máy tính được kết nối với camera hiện lên sự việc xảy ra một tiếng trước. Lúc này Kim đang đứng trước mặt Robert, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước. Ta nghe nói con từng cứu một cô gái mang tên Yuki Guayan. Đừng nói với ta con không biết cô ta là ai đâu. Muốn gì, chả con ngày càng không coi ai ra gì rồi đó. Ta chỉ khuyên con làm tốt nhiệm vụ của mình thôi. Đặc biệt ta có vài việc muốn con thực hiện, đó là giết cô gái mang tên Chiro Sakura. Tôi từ chối. Robert kinh ngạc nhìn Kim. Đây là lần đầu tiên cậu dám không nghe lời ông. Ha ha, từ bao giờ con biết đùa vậy? Tôi không rảnh để đùa với ông. Kim lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Đứng lại, ta là ba của con đó. Ba, tôi chưa bao giờ coi là như vậy hết. Ông cũng chưa bao giờ coi tôi là con cả. Ngươi, vì một đứa con gái mà dám chống đối lại ta à, ngươi thử bước thêm một bước nữa xem. Ta không tin kẻ lạnh lùng như ngươi có thể sẵn sàng hy sinh vì một đứa con gái tốt nhất, nên ngoan ngoãn làm theo lời ta thì ngươi sẽ được chọn làm vua. Có lẽ ông đã nhầm, Kim liền bước tiếp, nhưng đi chưa được hai bước liền vang lên tiếng súng. Ta đã cảnh cáo rồi mà, mau giết con bé, ít nhất ta còn tha cho. Không, Đoàn, ngươi thử nhắc lại xem. Không, Đoàn, viên đạn thứ ba ghim vào vai của Kim khiến máu chảy ra càng nhiều. Cậu đã mất rất nhiều máu vì vết thương Chiro gây ra, bây giờ lại thêm những vết thương này khiến cả người yếu đi không còn sức chống đỡ. Đáng lẽ ngươi nên nghe lời ta làm việc như một kẻ trung thành thì đã không như vậy. Mẹ ngươi sẽ thất vọng vì ngươi lắm đây. Dơ bẩn, cái gì, những lời nói của ông làm bẩn mẹ tôi. Lời hứa chấm dứt, tôi sẽ từ bỏ chức vị của mình. Robert ngạc nhiên nhìn Kim, ánh mắt đó rất đáng sợ. Nó khiến hắn cảm thấy bất an. Harry rồi đến Kim, tất cả vì người con gái đó mà phản bội hắn. Hắn phải giết cô ta. Nhất định phải giết cô ta, không tất cả sẽ phản bội hắn. Ngươi muốn bỏ vương vị. Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Robert cười đầy nham hiểm giơ súng về phía Kim. Những kẻ phản bội như cậu, hắn không cần. Đức vua làm ơn dừng tay. Hongo liền chạy vào đỡ lấy Kim gần như kiệt sức. Làm ơn xin người, tôi sẽ trông chừng cậu ấy, hãy nể tình Kim làm việc cho ông bao năm nay. Muốn ta tha cho hắn? Được thôi, đằng nào dựa vào sức lực của hắn cũng không bảo vệ nổi con bé đó. gocchuyenaudio.com. Đằng nào nó cũng chết thôi. Kim, ta khuyên ngươi đừng cố gắng vô ích, tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết. Robert bật cười đầy khinh khỉnh, lấy khăn lau sạch khẩu súng rồi bỏ đi. Cho tôi xem những cái này làm gì? Chiro nắm chặt tay cố gắng khiến cho mình bình tĩnh nhất. Cô đúng là tai họa, vì cô mà Kim bị thương ở bụng, giờ lại bị bắn ba phát, cậu ta còn từ bỏ cả vương vị vì cô, vậy mà cô vẫn thản nhiên nghĩ đến kẻ khác. Tôi, còn nữa, cô còn dám nói những lời cay độc với Kim, thật không thể tha thứ. Cái gì mà vô tâm chứ, cô mới là kẻ vô tâm. Kim từ nhỏ đã chịu nhiều vết thương, bây giờ ngay cả người cậu ta tin tưởng nhất là cô cũng bị cô đâm cho một nhát dao. Cô biết mong ước duy nhất của cậu ấy là gì không? Là có được tình thương đó. Từ nhỏ đã không có người quan tâm Kim trở nên cô độc, thậm chí cậu ta còn sử dụng emotion nữa. Emotion, Hongo chưa hết giận nhưng cũng hừ lạnh giải thích, bộ ba sản phẩm Kim tạo ra, trong đó emotion chính là sản phẩm bí mật của Kim. Nó có khả năng làm cho người sử dụng mất hết cảm giác như đau đớn chẳng hạn. Tuy nhiên nó lại tạo ra một loại độc khá cao. Hongo nhìn Chiro đang thất thần rồi thở dài nói tiếp. Kim đã sử dụng nó khá lâu nên nhiều lúc tôi không muốn cậu ta sử dụng nữa nhưng cũng không được. Kim quá đau khổ vì cái chết của mẹ mình và em gái, vì thế cậu ta không muốn mình mang bất cứ cảm xúc gì, tuy nhiên dù emotion có mạnh cỡ nào cũng không ngăn được một loại cảm giác. 2. Những lời nói của Hongo như một nhát dao chém vào tim Chiro. Cô đúng là đồ xui xẻo mà. Chỉ cần cô ở đâu là sẽ có người phải chết vì cô. Vậy tại sao cậu ấy lại giết Gigi? Tại sao ư? Cô nghĩ rằng cái trò hoán đổi người đó qua mắt được Kim. Cậu ta làm vậy để bảo vệ cô đó. Vậy mà nhìn xem cô trả ơn cậu ta như vậy à? Kim đang ở đâu? Không cần tìm, hiện tại Kim không muốn gặp ai hết. Trả lời tôi đi, trong phòng đằng kia tốt nhất cô đừng xuất hiện, cậu ấy không muốn gặp ai đâu. Còn vết thương, tôi để thuốc ở đó rồi, cô nên đi về đi tiểu thư. Nếu đức vua mà nhìn thấy cô chẳng biết Kim sẽ làm điều gì ngu ngốc nữa đây. Kim dựa người vào tường, máu vẫn chảy ra liên tục, cậu sờ túi lấy ra một hộp thuốc nhỏ. Tốt nhất đừng như mẹ ngươi vì tình mà chết. Giọng nói của Robert thoang thoảng bên tai khiến cảm thấy lòng nhói đau. Emotion, cậu cần nó. Kim đưa tay mở nắp nhưng lại bị một bàn tay khác giật lấy. Cậu choàng mở mắt, đôi mắt trở nên nguy hiểm nhưng lại dịu đi khi nhận ra đấy là cô. Không được dùng nó nữa. Chiro nhíu mày nhìn những vết thương trên người Kim, lòng đột nhiên se lại. Chiro định chạm vào vết thương của Kim nhưng lại bị tay cậu ngăn lại. Đừng chạm vào tôi, Kim, mau đi ngay, đừng chạm vào tôi. Cậu ghét bị thương hại, đặc biệt là Chiro, cậu không muốn cô nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Chiro nhìn chằm chằm vào Kim, cậu đã mất rất nhiều máu, nếu không xử lý ngay thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô dứt khoát mang hộp thuốc lại gần chuẩn bị khử trùng cho Kim. Rất may là viên đạn đã được Kim lấy ra, nếu không thì cậu ta đã chẳng ở đây mà đuổi cô. Tránh ra nếu không muốn chết, Kim lạnh lùng phản kháng. Chiro gần như mất kiên nhẫn liền nhướn người lên chạm vào môi Kim. Cả người cậu dường như đông cứng lại, dường như quên cả hít thở, chỉ biết tròn mắt nhìn cô. Môi cô rất mềm. Nhận ra được việc làm của mình, mặt Chiro đỏ bừng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Tôi chạm vào cậu rồi, có sao không? Gocchuyenaudio.com. Hai khuôn mặt gần kề nhau, mắt chạm mắt, một màu bạc lạnh lùng và một màu xanh tĩnh lặng. Khách chương.